Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 226, truyền thuyết kia. Đông đông đông trong rừng rậm, những cái này mãnh thú cường đại, từng cái ở nơi này cường đại lĩnh vực trùng kích phía dưới, không ít bị dọa đến vựng quyết đi qua. Đây cũng không phải là Haosoku kinh sợ, mà là đơn thuần kiếm khí ảo giác một dạng. Tại nơi chút không có có trí khôn mãnh thú xem ra, bọn họ sinh mệnh vô thì vô khắc đều nhận được uy hiếp. Nhân loại, có thể ở mấy lần về sau phân biệt ra được cái kia là ảo giác. Nhưng mà mãnh thú không được. Ở cực độ kinh hoàng đồng thời duy trì liên tục cảm xúc hoảng sợ phía dưới, trực tiếp để những mãnh thú kia mãnh thú bôn hội, sau đó ngất, khí thế thật là mạnh. Hơn nữa những thứ này kiếm khí. Khalifa trợn tròn con mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Lúc này, ở trong ánh mắt của nàng, có thể chứng kiến vô số kiếm khí phô thiên cái địa hướng phía nàng chém đi qua. Coi như là biết rõ đây là Shiva chỉ bằng vào khí thế làm cho các nàng thấy ảo giác, nhưng là vẫn là không nhịn được giơ cánh tay lên ngăn cản. Hoàn toàn không phải cái kia kiếm đạo ngũ lão tinh có thể so sánh với được. Đây cũng là đại kiếm hào. Chân chính đại kiếm hào. Nói xong câu đó hoàng kim, oanh một tiếng, tất cả lĩnh vực trong nháy mắt teo lại tới, trở về đến đó cái trên đỉnh núi cao thân ảnh trong. Sau đó, một đạo kiếm khí, phóng lên cao, dường như biến thành tính thực chất một dạng, vô đao, không lưỡi, không vung, lại trực tiếp bổ về phía bầu trời. Chỉ một lúc, kèm theo phá không bạo minh âm thanh, toàn bộ bầu trời đều bị cái kia một đạo kiếm khí cái chém rách, chia làm hai nửa. Nữ đế đám người há to miệng, kinh hãi nhìn tất cả. Thiên, bầu trời, nứt ra rồi. Sắc bén đường phân cách bành một tiếng, bình rượu nhẹ nhàng đụng nhau. Tại nơi vui sướng tiệc rượu trong hội, tóc hồng cùng A hai cái chạm cốc đem rượu trong bình một ngụm từng ngốn uống một hơi cạn sạch. Không ngờ tới đường đường tứ hoàng tóc đỏ Lơ Ru Sang trước đây sẽ ở Đông Hải nơi đó xuất hiện, nhưng lại cứu đệ đệ của ta Lắp Phi. Thực sự là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi a. Không cần nói gì nhiều. Lắp Phi cũng là của ta đồng bọn a. Mấy năm không thấy, hiện tại cũng không biết hắn thế nào. Tóc hồng Sang nhớ tới từng tại Đông Hải thời điểm, cái kia tự xưng muốn tập hợp một đám không thua với đồng bọn của hắn đồng thời tìm được đệ nhất thế giới tài bảo Onepc Lắp Phi. Trên mặt chính là nổi lên một nụ cười. Hắn hiện tại hiện đang vì rời bến làm chuẩn bị đi. Ta so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Cho nên sớm 3 năm rời bến. Hắn đại khái còn có 2 năm bộ dạng. Liền ra tới mạo hiểm. Vậy sao? Thời gian 1 năm. Có thể xông đến loại trình độ này. Người cũng thực sự là lợi hại a. Ây, tóc hồng cười ha ha. Quảng kết giao bằng hữu chính hắn dường như cùng ai đều chơi thân. Cũng không có lợi hại như vậy. Tân thế giới so với ta tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Muốn ở chỗ này đặt chân cũng không dễ dàng. Nói đến đây, tóc hồng mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Tân thế giới đích xác không phải tốt như vậy lẫn vào. Nếu như không phải ôm trong lòng quyết tâm liều chết lời nói, cả đời cũng đừng nghĩ trở nên nổi bật. Nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị người nào giết chết. Coi như là chúng ta cũng là như vậy. Ồ, tứ hoàng cũng đang lo lắng lấy việc này sao? A hiếu kỳ lập tức hỏi. Tứ hoàng chính là tân thế giới hoàng đế, cũng có chút tương tự với một cái quốc gia quốc vương một dạng. Địa vị không phải có thể dung chuyển. Bây giờ nghe tóc hồng nói lên, cảm thấy cùng hắn tưởng tượng không phải thai chi dạng. Có chút ngạc nhiên, đó là đương nhiên, có thể ngồi trên tứ hoàng vị trí. Tuy không dễ dàng, đầu tiên, thực lực liền muốn vượt qua thử thách. Nếu không, làm sao kinh sợ biển khơi hải tặc. Thế nhưng, mặc dù là như thế, đây chính là đại hải, vô biên vô tận đại hải, mà ở mảnh này trên biển lớn, không thiếu nhất ngay cả có dã tâm hải tặc. Tóc hồng Sang giải thích, bọn họ có chút vì tiền tài, có chút vì quyền lợi, có chút vì lực lượng, mặc kệ là vì cái gì. Loại này hải tặc đều không phải cái loại này đành phải cho người khác dưới người. Cho nên bọn họ sẽ nhắm vào tứ hoàng vị trí. Tiến hành thư kích, trực tiếp đánh cũng tốt, vụng trộm ám toán cũng tốt. Nói chung sẽ không gảy thủ đoạn trùng kích tứ hoàng địa vị. Mà như vậy hải tặc, ở nơi này trên biển lớn, cân nhắc đều đếm không hết. Đồng thời, cho dù chết một cái nhóm, lập tức sẽ có mới hải tặc rời bến. Thế giới liền là như thế. Nghe đến đó, ấy ngược lại đã tới một tia hứng thú. Hắn mới đến tân thế giới. Mới đến, đối với nơi này quy củ còn không hiểu nhiều lắm. Vì vậy lại hỏi, có người từng thành công sao? Nghe đến đó, tóc hồng, sang đối với ấy đi tới tân thế giới, phía sau dự định không sai biệt lắm đã biết. Lập tức trên mặt nở nụ cười. Đương nhiên, chẳng qua là, chỉ có một lần, duy nhất một lần. Từ tứ hoàng cái này danh xưng xuất hiện sau đó, chỉ có duy nhất một lần có hải tặc đánh bại tứ hoàng, sau đó thành công lên chức. Ấy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, bởi vì đó là 3 năm chuyện lúc trước, mà ấy lại đang đông hải cái kia vắng vẻ Kojima, cho nên đối với tin tức này hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Là, vâng, đúng, dâu trắng Edward Newgate. Vẫn là Big M Om Salad Lin Lin. Vẫn là Uchiha Shiva, còn là nói là ngươi tóc hồng sang Uchiha Shiva. Ây nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra một cái không rõ nhãn thần. Lập tức nhớ lại cái kia huyền thưởng lệnh ở trên tướng mạo. Chính là hắn sao? Duy cái đạp tứ hoàng lên chức người, nhất định là một tên rất lợi hại. Đó là đương nhiên. Dùng hào kiệt cùng vương giả để hình dung hắn không có chút nào quá đáng. Bách thú Kaido cái này danh xưng ngươi nên biết a. Ây gật đầu. Đó chính là hắn đánh bại tiền nhiệm tứ hoàng. Thành thật mà nói, trước đó ta đều không cho là trên thế giới có người có thể một mình đấu đánh bại Kaido. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.